Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, Tiên Thiên Cương Khí. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương quát lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn dường như tự lòng đất trong dung nham truyền đến. Tràn đầy nồng đậm chiến hỏa vị đạo. Tùy theo mà đến là, trên người hắn bao phủ mà ra một cỗ mênh mông năng lượng. Cỗ này mênh mông năng lượng, hết tất cả đều là của hắn nhục thân thoát thai hoán cốt về sau. Tự nhiên tán phát khí thế bàng bạc. Tần Sương giống như hóa thành một quả đạn pháo. Lấy tốc độ cực nhanh xuất quyền. Hướng về thất thải ma long trùng sát mà đi. Thất thải ma long khinh thường cười lạnh một tiếng. Ba ngày trước đó, Tần Sương bị hắn địa ngục lôi long chảo đánh chật vật chạy trốn. Lần này sẽ không bao giờ lại cho ngươi cơ hội chạy trốn. Thất thải ma long lại một lần nữa bộc phát ra khí thế bén nhọn. Hắn lại một cái long chảo phía trên lần nữa hấp thụ trên bầu trời vô tận lôi điện năng lượng. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Lại một cái lôi cuốn lấy lôi điện màu đen long chảo theo trên bầu trời mò xuống. Mục tiêu chuẩn xác không thể nghi ngờ khóa chặt ở Tần Sương. Thất thải ma long đã tính toán tốt. Lần này Tần Sương lại chạy trốn. Hắn đem không chút do dự hạ xuống cái long chảo này. Trong chớp mắt, đem Tần Sương oanh sát. Không cho hắn ngóc đầu trở lại cơ hội. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Từ giữa không trung nổ bể ra đến. Chấn động tứ phương. Cũng không phải là giống thất thải ma long đoán như thế. Lại là một cỗ càng thêm cấp tốc. Lực lượng cường đại. Từ mặt đất phóng lên tận trời. Tại Tần Sương bá đạo vô cùng nhất quyền phía dưới. Thất thải ma long địa vực lôi long chảo ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Gặp này, thất thải ma long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vẻn vẹn ba ngày, trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử lực lượng. Tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Thậm chí so trước đó muốn cường hoành mấy lần. Thất thải ma long tranh thủ thời gian hạ xuống một cái khác địa ngục lôi long chảo. Song chảo chất chồng. Lực lượng không ngừng tăng lên gấp đôi. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa đều run rẩy theo. Từng sợi màu đen hồ quang điện theo song chảo phía trên đổ xuống mà ra. Dường như múa màu đen cự xà. Song chảo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Tần Sương trấn áp xuống. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Vô tận cương khí theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Bao phủ lại hắn, thanh thế to lớn tới cực điểm. Không kém chút nào thất thải ma long song trọng địa ngục lôi long chảo. Loại này lực lượng là nhục thân cường độ một loại khác lực lượng. Bị Tần Sương khám phá đi ra. Loại này lực lượng không phải tới từ thiên tài địa bảo. Mà là đến từ Tần Sương bản thân. Đến từ hắn thoát thai hoán cốt về sau biến hóa. Ngô Hữu Dụng toàn thân run rẩy dữ dội. Rốt cục nhận ra Tần Sương sử dụng chính là cái gì lực lượng. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn động. Cả người đều ngu dại. Trong truyền thuyết nhục thân cường đại đến nhất định cường độ. Hội tại chung quanh thân thể hình thành một tầng tiên thiên cương khí. Loại này cương khí không chỉ có phòng ngự lực vậy mà. Còn có thể chuyển hóa làm công kích thủ đoạn. Phá cho ta. Rung động ở giữa. Tần Sương khua tay nắm tay phải phóng lên tận trời. Tiên thiên cương khí quấn quanh ở hữu quyền của hắn phía trên. Liền phụ cận hư không đều run rẩy lên. Ngang nhiên xông về áp xuống tới song trọng địa ngục lôi long chảo. Điên rồi. Đều điên rồi. Mau trốn. Tử vong triều trạch một số yêu thú. Lập tức phát ra hoảng sợ tiếng giống. Cái kia là đến từ linh hồn hoảng sợ. Ngô Hữu Dụng cũng không tiếp tục muốn tham luyến viên kia thất thải long đàn. Sắc mặt của hắn đều hoảng sợ biến sắc. Liều lĩnh lui lại. Miễn cho bị cái này kinh thiên động địa tranh phong cho cuốn vào. Hai đại tản ra vô tận quang mang lực lượng. Hung hăng đụng vào nhau. Oanh tương đương, giờ khắc này. Theo hai đại quang mang chỗ bạo phát ra vượt qua tưởng tượng trước nhãn bạch quang. Giữa thiên địa đều là vô cùng vô tận bạch quang. Bao trùm hết thảy. Toàn bộ tử vong triều trạch đều bị chiếu sáng. theo sát mà đến, là khủng bố cùng cực lực phá hoại. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, bị đều cuốn vào, cái phạm vi này bên trong người, mặc kệ là thạch đầu vẫn là yêu thú, toàn đều hứng chịu tới cường đại cùng cực trùng kích, nguyên một đám vỡ nát nổ tung, nguyên một đám thổ huyết ném đi, bị bỗng nhiên lật tung ra ngoài. Ngô Hữu Dụng còn tốt, bởi vì trốn kịp lúc, chỉ là bị một số tác động đến, nhưng là cũng bị dung ra nội thương. Hắn lập tức xuất ra ngũ phẩm đại hoàn đan nuốt vào, khôi phục một chút thương thế. Đợi đến bạch quang chậm rãi rút đi, Ngô Hữu Dụng mới hoảng sợ phát hiện, đếm trong phạm vi trăm dặm, hết thảy đều bị san bằng thành đất bằng. Mặc kệ là sơn phong vẫn là dòng sông vẫn là cái gì khác, đều bị trực tiếp bốc hơi, cả vùng đều bị tước mất một tầng. Cấp bậc đại năng chiến đấu, đây tuyệt đối là cấp bậc đại năng công kích a. Thất thải ma long cũng chấn động vô cùng. Người không phải yêu thú, vì cái gì nhục thân cường độ hội cường đại như thế? Thất thải ma long thanh âm đều đang run rẩy, hoàn toàn không có lúc trước long tộc cao ngạo uy nghiêm. Vô cùng là tần xương kinh khủng nhục thân cường độ, vẫn là tần xương biểu hiện ra kinh khủng tốc độ phát triển, đều bị hắn không thể tin tưởng. Theo song phương giao phong, đột nhiên bạo phát đại chiến một khắc kia trở đi, Ngô Hữu Dụng nhận biết ngay tại bị không ngừng phá vỡ lấy. Nhất là tần xương, mang cho hắn quá lớn rung động. Hắn vậy mà không phải yêu thú, mà chân chân thực thực là một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Tu luyện hơn 20 năm, thì cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế. Làm sao không cho hắn chấn kinh? Làm sao có thể, hắn vậy mà không có việc gì? Hắn giống như một mực không dùng thân pháp vũ kỹ, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể cùng mình đánh hòa nhau. Nguyên lai tưởng rằng long tộc thân thể lực lượng mới là cường đại nhất, mà trước mắt thiếu niên này lật đổ hắn nhận biết. Thất thải ma long trợn mắt hốc mồm. Cái gì thời điểm, thông huyền cảnh giới 9 tầng nhân loại võ tu đều mạnh tới mức này? Không phải người, quả thực không phải người. Tần xương trên thân, vô tận tiên thiên cương khí liên tục không ngừng bừng lên, phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Mà thất thải ma long lại là thân thể khẽ run, trên mặt mồ hôi róc rách mà xuống, hiển nhiên là tiếp cận cực hạn, vượt ngang ở trên bầu trời long thân cũng hơi có chút không thăng bằng. Tần xương hét lớn, cường đại tiên thiên cương khí theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, phảng phất là có một tôn thần chi giấu ở trong cơ thể hắn, cung cấp cho hắn lực lượng vô tận. Hắn huy động đánh đâu thắng đó nắm tay phải, hướng về lên thiên không bên trong thất thải ma long hung hăng đánh tới. Đem hư không đều đảo ra một cái đại lỗ thủng. Oanh, oanh, giống như có cái gì bị đánh nát, hóa thành đầy trời phá nát chùm sáng. Từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, đụng phải mặt đất nhất thời biến mất, như là quần tinh vẫn lạc. Phốc, thất thải ma long cổ họng ngòn ngọt, một miệng long huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thông thiên cự mãng càng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Không chờ nàng nói ra lời, toàn bộ mãng thân thể đều bỗng nhiên bạo thành một mảnh xương máu. Chết không toàn thây, tần xương ngạo đứng ở trong hư không. Lồng ngực cũng là kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt, hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tùy theo mà đến là tần xương trong đầu đột nhiên xuất hiện băng lãnh thanh âm. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhục thân thí luyện nhiệm vụ tầng thứ tư, thu hoạch được đại la kim thân đan một cái. Nhục thân thí luyện nhiệm vụ hết thảy tứ trọng, sau cùng nhất trọng, ở đây, cũng bị tần xương khó khăn hoàn thành. Tiếp đó, cái kia đi hoàn thành lão đầu bố trí nhiệm vụ, thất thải ma long từ trên bầu trời rơi xuống. Một đôi long chảo máu me đầm đìa, trên người long lân bị đánh phân mảnh, lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục. Hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Trong nháy mắt, mấy ngàn thước long thân biến thành vô số điểm quang hoa. Quang hoa tán đi, biến thành một cái vết thương chồng chất trung niên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.